Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 559 hủy đi một người phải bao lâu? Champion League tiểu tổ thi đấu thủ vòng, Liverpool tại sân khách 4-0 đánh bại Marseille lấy được khởi đầu tốt đẹp. Đồng thời bắt đầu thi đấu một cái khác trận đọ sức bên trong. Napoli sẽ sân nhà 2-1 đánh bại bên trên mùa giải Champions League Á quân Dortmund. Kết quả này để Tư Đồ Vân Binh sau trận đấu đều có xúc động cho Klopp phát một đầu tin nhắn. Nhắc nhở hắn Dortmund nếu như vòng tiếp theo lại mất điểm. Làm không tốt liền muốn cáo biệt đấu vòng loại. Bởi vì bản tiểu tổ lịch đấu. Trọng đầu hí tự nhiên là tại thứ 3 vòng thứ 4 lưng tựa lưng tác chiến bên trong. Liverpool sẽ cùng Dortmund trực tiếp đối thoại. Đối với tranh tài Tư Đồ Vân Binh không có gì có thể lời bình. Chỉ là nói một cách đơn giản một câu. Marseille hôm nay không có sáng tạo kỳ tích. Bọn hắn rất bình thường cố gắng. Nhưng là không có kỳ tích. Cao điệu đến, điệu thấp rời đi. Tư Đồ Vân Binh phong cách hành sự chính là điều khiến ngoại giới chênh lệch cực lớn. Bất quá mọi người cũng đều đối một điểm tin tưởng không nghi ngờ. Đó chính là một khi Tư Đồ Vân Binh có thể cầm xuống tranh tài. Mặc kệ đối thủ là không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hắn cũng sẽ không tại sau trận đấu diễu võ dương oai. Không biết đây là hắn tại sau trận đấu đối với đối thủ tôn trọng vẫn là đã dưỡng thành quen thuộc. Đem so với thi đấu ném sau ót. Liverpool trở về thi đấu vòng tròn bên trong, tọa trấn sân nhà nghênh đón Southampton khiêu chiến. Mới mùa giải cùng Pochettino giao phong cũng không có mang cho Tư Đồ Vân Binh kinh hỉ. Mặc dù tương lai Pochettino sẽ là một vị tốt giáo đầu, nhưng xuất sắc cũng rất có hạn. Southampton tại Anfield đánh lấy trung quy trung củ phòng thủ phản kích. Lallana, Luke Tiêu, Lambert, Osvaldo, những này cầu thủ phía trước mấy vòng trong trận đấu mặc kệ thi đấu quả như gì. Tối thiểu nhất biểu hiện cũng không tệ lắm, có không ít điểm sáng. Nhưng là hôm nay tại Liverpool trước mặt cơ hồ đều không thể thể hiện ra uy hiếp. Liverpool thì bằng vào cường đại thế công cùng cường hãn phòng thủ khống tràng khiến Southampton kinh lịch thống khổ 90 phút tranh tài. Liverpool tại sân nhà 2-0 đánh mà thắng cầm xuống tranh tài. Gerrard cùng Suarez trở thành dẫn bóng công thần. Tại cùng một vòng thi đấu bên trong, Arsenal cùng Chelsea đều thoải mái mà lấy được thi đấu vòng tròn thắng lợi. Mà có thụ chú mục derby thành Manchester lại hiện ra thiên về một bên thế cục. Manchester City tại Etihad sân bóng lấy 4-1 điểm số quét ngang MU. Moi lần nữa lên đầu đề. Hắn đội bóng tại thi đấu vòng tròn bắt đầu một tháng thời gian bên trong đã kinh lịch 2 trận thê. Thảm đau đớn thất bại. Thảm bại cho Manchester City. Bị Liverpool đổ sát. Hiện tại chỉ sợ đã không có người dám đối Moi ôm lấy lòng tin. Càng đặc sắc chính là tiếp xuống MU lại muốn tại sân nhà đánh Liverpool. Đôi này tử địch sẽ tại League Cup trên sân khấu gặp nhau. Đương hạm đội đường phố đang kéo dài lẫn lộn MU thảm bại tại Manchester City chiến báo lúc. Tư Đồ Vân Binh tại trận này League Cup lúc trước lại tựa như đối Moi cùng MU đã không có bất cứ hứng thú gì. Hắn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc thản nhiên nói. Đương mọi người đã thấy một tòa nhà chọc trời sụp đổ. Ta đã không cần thiết lại đi đàm luận nó là thế nào sụp đổ. Cùng nó sẽ lấy dạng gì tốc độ rơi xuống. Chúng ta đã chỉ là người vây xem. Vậy liền cùng một chỗ thấy kết quả liền tốt. Đàm luận những này đã không có bất luận cái gì tất yếu. Hạm đội đường phố không thể không phục. Đường toàn thế giới đối Moi khả năng còn ôm lấy một chút chờ mong. Dùng các loại luận chứng đến hắn thích hợp nhất tiếp ban Ferguson. Tỷ như hắn cùng Ferguson đều là Scotland đeo huấn luyện viên. Tỷ như hắn tại Premiership chờ đợi đầy đủ thời gian dài vân vân. nhưng ở mùa giải trước khi bắt đầu Tư Đồ Vân Binh liền đoạn luận qua MU chắc chắn vẫn lạc. Mà lại đây chỉ là một thung lũng luân hồi mở ra. Cũng không phải là ngẫu nhiên. Phù Dung sớm nở tối tàn tình trạng. Trước mắt đến xem, rất khó nói Tư Đồ Vân Binh nói đúng. Cũng đã không cách nào phản bác hắn trước đây quan điểm. Mọi người sẽ chỉ mang theo đồng tình tâm nói. Lại cho Moi một chút thời gian đi. Không biết Glazer gia tộc sẽ cho hắn bao nhiêu thời gian. League Cup làm khách khiêu chiến MU. Tư Đồ Vân Binh chỉ là tiến hành bộ phận cầu thủ thay phiên. MU cũng sẽ không hoàn toàn không coi League Cup là chuyện. Cho dù là bọn họ đa tuyến tác chiến đồng dạng nhiệm vụ nặng nề. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào Old Trafford lúc. Hắn nghe được chói tai hư thanh, MU fan bóng đá mặc dù hận Moi bất tranh khí. Nhưng đối với Tư Đồ Vân Binh thì là thấu xương mà đơn thuần hận thấu xương. Tư Đồ Vân Binh một tay chen vào túi mặt không đổi sắc đi đến đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu. Vực, ngược lại là làm hắn thoạt nhìn là như vậy, phong thái chắc tuyệt. Ferguson cùng Bobby Charlton tước sĩ cùng nhau ngồi trên khán đài quan chiến. Thần sắc đều có chút ngưng trọng. Ai có thể nghĩ tới tại Ferguson về hưu không đến 5 tháng thời điểm. MU cũng đã đến rời khỏi Premiership đỉnh cấp cường đội hàng ngũ trình độ. Thoạt nhìn như là sa đọa, nhưng đám cầu thủ không có người không cố gắng. Càng giống là đại hạn đến. Vô lực hồi thiên. Moi có chút nhíu mày nhìn thần sắc như là táo bón. Hủy đi một người cần bao lâu? Hạm đội đường phố có một loại quan điểm. Đó chính là Tư Đồ Vân Binh đến Premiership ngoại trừ dẫn đầu Liverpool phục hưng. Đồng thời cũng cho bọn hắn lâu dài đến nay địch nhân hủy diệt tính đả kích. Moi chính là điển hình. Tại Tư Đồ Vân Binh nhập chủ Anfield trước đó mùa giải bên trong. Mọi thế nhưng là tại Liverpool trước mặt đều vênh váo tự đắc. Bởi vì hắn xuất lĩnh Everton mặc dù không có giết vào trước 4. Lại xếp hạng so Liverpool còn cao hơn. Nhưng ngắn ngủi 1 năm về sau. Mọi tại Derby chiến bên trong bị Tư Đồ Vân Binh ngược anh minh hủy hết. Muốn tại MU lại bắt đầu lại từ đầu. Kết quả hàng không mẫu hạm vừa thúc đẩy. Thi đấu vòng tròn trận thứ 2 giao phong lại đụng phải Liverpool. Lần này liền va phải đá ngầm. Hàng không mẫu hạm liền bị Moi cho tiến vào trong khe. Hiện tại Moi đã trở thành thế giới bóng đá trò cười. So với đi công kích trăm năm trung tâm huấn luyện cầu thủ MU. Đương nhiên là chế giễu Moi tới càng thêm dễ dàng cùng gây nên đa số người cộng minh. Nếu như nói Moi tại MU cái này ngắn ngủi thời gian bên trong đối MU có cái gì cống hiến. Như vậy chỉ có một dạng, đó chính là hắn làm nổi bật lên Ferguson đến cỡ nào vĩ đại. Dưới mắt Moi đã thành chim sợ cành cong, bất kỳ cái gì tranh tài đều thua không nổi. Cho dù là League Cup, chớ nói chi là đối thủ là MU tử địch Liverpool. Nhưng cũng không thể tổn hại thi đấu vòng tròn cùng Champions League tiểu tổ thi đấu chân chính. Khiêu chiến, cho nên MU bày ra đội hình cũng là tiến hành nhất định thay phiên. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Raphael, Phil Jones, Evan, Smalling, giữa trận, Nani, Vải Turner, Shinji Kagawa, Giggs, Tiên Phong, Rooney, Hernandez. Liverpool bên này đồng dạng cũng là tiến hành bộ phận thay phiên. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Skrtel, Flanagan, giữa trận, Henderson, Coutinho, Kante, Tiên Phong, Sterling, Vardy, Gareth Bale, hai đội nhìn 8 lạng nửa cân, đều là tuyết tàng bộ phận chủ lực. MU càng thiên về công kích tuyến, Liverpool thì chú trọng hơn phòng thủ, dù sao cũng là tại Old Trafford, Moi không muốn mặt mũi không nhịn được, tư thái bên trên tất nhiên sẽ chủ động một chút, mà Tư Đồ Vân Binh thì nhiều ít cũng sẽ có chút thua không nổi. Hắn đương nhiên không thể chịu đựng được bại bởi Moi MU. cho nên hắn muốn thắng. Liverpool tại Old Trafford bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Tùy ý MU đi trường khống trên trận quyền chủ động. Mặc cho bọn hắn tích cực đi tổ chức thế công. Liverpool khai thác càng thêm trạng thái tĩnh cùng bị động phương thức phòng thủ. Tại có cơ hội lúc từ sau trận từ Henderson cùng Coutinho xúi dục khoái công. Sterling cùng Gareth Bale đường biên đột tiến. Vát đi một mực vị trí chạy trước chen vào tiếp ứng liền tốt. Chiến thuật tương đối đơn giản. Có thể nói cũng là liếc qua thấy ngay. Nhưng hết lần này tới lần khác MU chính là muốn tự chui đầu vào lưới. Bởi vì bọn hắn càng thêm thua không nổi. Tại sân nhà gánh vác áp lực muốn so Liverpool ngược lại lớn. Đây chính là thế vị ảnh hưởng tới MU nếu như trước đó một mực xuôi gió xuôi nước. Như vậy áp lực khẳng định sẽ là tại làm khách Liverpool trên thân. Nhưng bây giờ vừa vặn tương phản, MU ngược lại tại nhà mình địa bàn sức ép lên càng nặng. Rooney cùng Moy ở giữa mâu thuẫn không phải bí mật. Năm đó Rooney chuyển nhượng MU trước đó liền cùng Moy có mâu thuẫn. Chuyển nhượng MU về sau càng là đem Moy cho cáo. Khi đó liền huyên náo xôn xao. Cho nên tại thi đấu vòng tròn sơ kỳ, Moy cũng không ỷ vào Rooney. Nhưng theo tình thế càng ngày càng ác liệt, hắn cũng không thể không dựa vào Rooney tới cứu trận. Cái này vừa vặn là một chút Ferguson từ trung fan hâm mộ lấy ra công kích Moy lý do. Bên trên mùa giải Ferguson đã ẩn ẩn có phong sát dậy mãi không sửa Rooney dấu hiệu. Lúc đầu dựa theo Ferguson quy hoạch, nếu như là Tư Đồ Vân Binh tiếp ban, như vậy trên mùa giải hắn trước khi rời đi liền sẽ đã định Rooney chuyển nhượng rời đi. Sau đó cho Tư Đồ Vân Binh một cái an tĩnh phòng thay quần áo. Tội nhân, ác nhân, Ferguson tới làm, nhưng khi Ferguson nản lòng thoái chí về sau, hắn cũng liền lười nhác lại đi xử lý chuyện này. Dù sao Glazer gia tộc cũng sẽ suy yếu quyền lực của hắn. Câu lạc bộ luôn luôn phức tạp, phương diện quản lý môn môn đạo đạo ngoại nhân rất khó triệt để thấy rõ. MU tại Old Trafford tiến công rất bình thường ra sức, nhưng lộn xộn, đây cũng là MU suy sụp một cái chí mạng nhân tố. Scholes xuất ngũ, MU năng lực tổ chức trên phạm vi lớn trượt, Carrick không ra sân. MU giữa trận tổ chức hỗn loạn, một cái chưa hề triệt để dung nhập qua MU Shinji Kagawa là chống không nổi đại kỳ. Thế là Rooney liền không thể không làm ra hy sinh, tấp nập lui về tiến hành công thủ trải vuốt. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy lại là phong tuyến công kích hỏa lực lại trên diện rộng độ suy. Yếu, Azpilicueta hôm nay ngăn chặn lại Gibbs phát huy. Nani vốn là một thanh thần kinh đao, hai năm này trạng thái ngày càng sa sút, hôm nay tranh tài cũng không thuộc về hắn. Cho dù là đối mặt Liverpool phú nhị đại Flanagan, Nani cũng không có thể thể hiện ra ưu thế. Thậm chí hỏng bét truyền bên trong để nhỏ đậu Hà Lan Hernandez không hiểu ra sao. Liverpool tại ngăn cản được MU cường công hỏa lực về sau, dần dần tìm được công thủ điểm thăng bằng. Ngay sau đó liền triển khai phản kích mãnh liệt. Tranh tài phút thứ 31, Gareth Bale đang phản kích bên trong nhanh chóng hướng về phía trước phi nước đại. Coutinho trung hậu trận truyền xa tìm tới hắn về sau, Gareth Bale thuận thế bên trong cắt thoát khỏi Rafael, đột phá vài Turner tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Gareth Bale lên chân rút bắn. Đối mặt cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn, De Gea thả người hoành nhào đơn trưởng đưa bóng cản ra. Nhưng về bù phía trước cầu môn hậu vệ nhóm lại không có thể tiến hành giải vây. Theo vào đi lên Sterling thuận thế đưa bóng lội đi ranh giới cuối cùng trước lại đem cầu quét ngang. Phía trước cầu môn, Vát đi bọc đánh một cước bắn phá đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. De Gea tức giận đứng dậy hướng phía phòng tuyến gầm thét. Thật sự là tức hổn hển. Cái này phòng tuyến quá mẹ hắn hố cha.